cho tôi vay nhiều cay đắng lâu nay. Tay đàn trong tay xưa tôi đâu hay, lời ái ân với đời chỉ là cơn gió heo mây. Tôi không cô đơn từ tôi hay tôi biết, em yêu cho không cô đơn.